Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 810, người cũ. Đại Vu trận điển, một khi nhập môn, hắn liền có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính, đem tăng lên tới viên mãn cấp độ. Đến lúc đó, tự nhiên mà vậy, liền có thể đem hắn trận đạo thực lực đắp lên đến ngũ phẩm cao giai trận pháp sư trình độ. Có dạng này thực lực, không chỉ có chính hắn có thể trợ giúp bố trí trận pháp, luyện chế trận cơ, biên độ lớn tăng lên bày trận tốc độ, rút ngắn bày trận cần thiết thời gian, càng có thể làm cho tĩnh tâm cư sĩ kính sợ, bội phục. Đến lúc đó, hắn thuận thế đưa ra đối tĩnh tâm cư sĩ lôi kéo, chắc hẳn không khó để đối phương gia nhập hắn chỗ khai sáng Bắc Minh Tông bên trong. Từ đó gia tăng gia nhập hắn Bắc Minh Tông, trở thành Bắc Minh Tông trận pháp trưởng lão khả năng, tu luyện, Đại Vu trận điển, sự tình ngược lại không gấp. Phạm Thanh Vũ vậy mà đã tại cái này Hắc Phong phường thị bên trong, cũng không phương tới gặp mặt một lần. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi dâng lên một chút chờ mong, lần trước từ biệt đã là mấy năm trước đó, bây giờ lần nữa nghe nói người cũ tin tức, dù hắn kinh hãi bình ổn như hồ, cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Phạm Thanh Vũ nơi ở, ngược lại là cũng không khó nghe ngóng. Hắc Phong phường thị dù sao chính là sơ bộ mở xây, vô số tu sĩ hội tụ phía dưới, phần lớn đều riêng phần mình xây dựng mình một chỗ chỗ ở. Thiên Linh Tông tự nhiên cũng tại trong đó, tuyển cái địa phương xem như trụ sở, mà Phạm Thanh Vũ chính là ở vào Thiên Linh Tông trụ sở bên trong. Thiên Linh Hành Cung, dạo bước tiến lên, rất nhanh Bạch Tử Nhạc liền đi tới một chỗ liên miên kiến trúc trước đó. Chính là Thiên Linh Tông lần nữa bày trụ sở. Trụ sở cổng đang có hai vị tu sĩ nắm tay, hai người đều người mặc Thiên Linh Tông đạo bào, khí thế lăng lệ, ánh mắt sắc bén, lại đều có thần minh cảnh tiên pháp cảnh giới. Mặc dù chỉ là thần minh cảnh sơ kỳ, nhưng lấy dạng này thực lực cảnh giới thủ vệ, lại chỉ là Thiên Linh Tông tại nơi đây nơi ở tạm thời tình huống dưới, liền có thể nghĩ mà biết nội tình. Mà tại cửa ra vào, đồng dạng hội tụ rất nhiều muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Những này tu sĩ thực lực khác nhau, thấp người chỉ có khai khiếu cảnh cấp độ, cao minh hạng người nhưng cũng có thần minh cảnh đỉnh thực lực, thậm chí trong đó còn có một hai cái chính là kim đan cảnh cường giả. Bọn hắn hội tụ tại cửa ra vào, ánh mắt đều như có như không đem ánh mắt nhìn phía Thiên Linh Hành Cung chỗ sâu, dường như đang đợi cái gì. Cái này Thiên Linh Tông Phạm Thanh Vũ tuyệt đối là toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong xinh đẹp nhất tiên tử, phong hoa tuyệt đại, diễm lệ vô song. Trọng yếu nhất chính là nàng trời sinh dán vào đại đạo, trên người có đại đạo vẻ đẹp, ở tại bên cạnh nàng, thậm chí chỉ là thưởng thức nàng mỹ lệ, liền có thể nhìn thấy rất nhiều đại đạo bản chất, có thể có chỗ lĩnh ngộ, tiên pháp cảnh giới đều sẽ tùy theo đột phá, tiến thêm một bước. Xác thực, ta lúc trước cũng chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà liền không hiểu lâm vào một loại tựa như đốn ngộ bình thường trạng thái đặc thù bên trong. Nguyên lực vận chuyển đều bỗng nhiên tăng nhanh rất nhiều, thực lực tinh tiến rõ ràng. Lần này, khó được Phạm Tiên Tử xuất hiện tại Hắc Phong Đại Hạp Cốc, có cơ hội có thể lần nữa quan sát dung nhan của đối phương, cũng liền chuyến đi này không tệ. Đáng tiếc, Phạm Tiên Tử từ trước đến nay đều chỉ ở tại Thiên Linh Tông bên trong, cực ít ra ngoài, không phải danh khí tuyệt đối lớn hơn. Bất quá dù là như thế, nghe nói lần này sắp độ kiếp Tư Đồ Trinh cũng đối với nàng mười phần cảm mến, từng nhiều lần tiến về Thiên Linh Tông Tiểu Thanh Vũ lâu bái phòng. Đúng, còn có kia đã sớm phong vương Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư, nhưng cũng là đương đại thiên kiêu, bây giờ cũng đối Phạm Tiên Tử theo đuổi không bỏ, chính là không biết Phạm Tiên Tử chọn vị nào. Hai cái này đều được cho Thương Khung vực thanh niên một đời có ít tuyệt đại thiên kiêu. Bây giờ xem ra, Tư Đồ Trinh tiềm lực càng mạnh, thành tựu tương lai cũng càng vì kinh người. Nhưng Lưu Văn Thư bề ngoài tuấn dật vô song, phong thái chiếu người, chính là tiên pháp thế giới bên trong có ít mỹ nam tử. Vô số tiên tử thấy chi cảm mến, lại có phong vương cấp độ thực lực, cũng khó đảm bảo Phạm Tiên Tử sẽ bởi vậy động tâm. Chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận từ trong đám người truyền ra. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nhíu mày, ngẫm lại ngược lại là cảm thấy bình thường. Lấy Phạm Thanh Vũ thiên tư thực lực, còn có cái kia có thể xưng tuyệt đại dung nhan, sẽ có truy cầu người là 10 phần bình thường sự tình. Mặc dù ban đầu ở Hoang Cổ Thành thời điểm, hắn cũng mơ hồ cảm thấy đối phương một tia tình cảm, nhưng bây giờ cách mấy năm, lại đối phương kinh lịch, vị trí hoàn cảnh cũng khác nhau rất lớn, sẽ có cái gì cải biến, hắn cũng không rõ ràng. Là lấy, hắn mặc dù hơi có không vui, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dậm chân tiến lên, hắn trực tiếp đi tới Thiên Linh Hành Cung trước cửa, đối hai vị thủ vệ tu sĩ có chút chắp tay, nói ra, xin hỏi quý tông Phạm Thanh Vũ Phạm Tiên Tử. Nhưng tại trong phủ, hai vị thủ vệ tu sĩ trong mắt hơi híp, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lại. Cách đó không xa, đám kia hội tụ tu sĩ đã sớm chú ý tới Bạch Tử Nhạc tới gần. Nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bọn hắn những này đều là vì cầu kiến Thiên Linh Tông Phạm Thanh Vũ mà đến, lại đều bị không chút do dự xua đuổi, căn bản không thể bước vào Thiên Linh Hành Cung một bước. Càng đừng nói nhìn thấy Phạm Tiên Tử mặt thật, chỉ là bởi vì không có cam lòng, mới từ đầu đến cuối bồi hồi ở chung quanh, không có thối lui. Thiếu niên trước mắt, mặc dù khuôn mặt tuấn dật linh tú, trên thân càng ẩn ẩn có một cỗ khí thế xuất trần, không giống hạng người tầm thường, nhưng muốn làm cho hai đại thủ vệ tu sĩ bởi vậy thả hắn tiến vào. Nhìn thấy Phạm Thanh Vũ, nhưng cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Không biết tiền bối tục danh, hai vị thủ vệ tu sĩ đánh giá Bạch Tử Nhạc, phát giác được đối phương khí tức khác biệt bình thường, ngược lại là ít có thận trọng mấy phần, mở miệng lần nữa hỏi. Bọn hắn mặc dù là Thiên Linh Tông đệ tử, nhưng đối với tu vi đạt tới kim đan cảnh cấp độ cao giai tu sĩ, tự nhiên cũng chứa một tia lòng kính sợ. Ngươi liền nói, Hoang Cổ vực Đông Thành quận thành người cũ cầu kiến đi, nàng sẽ biết ta là ai. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, cái này, hai người không khỏi có chút chần chờ, ngược lại là hiểu được, vị này kim đan cảnh tiền bối, đúng là kia danh xưng tiên pháp hoang mạc chi địa hoang cổ vực người, mà lại tựa hồ cùng Phạm Tiên Tử có cũ. Những người khác cũng nhao nhao kinh nghi, chẳng lẽ người này coi là thật nhận biết Phạm Tiên Tử? Hừ, Thanh Vũ xuất thân từ hoang cổ vực, chính là mọi người đều biết sự tình, cũng không phải ngươi tùy tiện lập vài câu liền có thể gặp nhau. Vừa đúng lúc này, một đạo hừ lạnh thanh âm lập tức truyền ra, sau đó cũng chỉ thấy một vị tuấn dật phiêu dật, tựa như một cái trọc thế giai công tử bình thường thanh niên. Từ đằng xa đến gần, hắn khí tức hùng hậu, như vực sâu biển lớn. Càng có một cỗ nhuệ khí tràn ra, tựa như thời khắc có một đặc thù khí cơ muốn tản ra. Đồng thời ở bên cạnh hắn, đồng dạng đi theo hai vị tu sĩ. Cái này hai người khuôn mặt tương đối phổ thông, nhưng tu vi cũng đều không yếu, đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh. Trên thân càng mặc Thiên Linh Tông chân truyền đệ tử phục sức, hiển nhiên là Thiên Linh Tông người. Hai cái thủ vệ tu sĩ thấy hình dáng tất cả giật mình, vội vàng cung kính chào hỏi, nói, gặp qua Lưu Hằng sư huynh, gặp qua Trình Huân sư huynh, gặp qua Lưu công tử, là Đại La Tiên Tông Lưu Văn Thư. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Tự nhiên, gần nhất hắn đối Phạm Tiên Tử thế nhưng là theo đuổi không bỏ. Phạm Tiên Tử đến nơi đây, hắn tự nhiên cũng đi theo đến đây. Nơi xa, một chút tu sĩ truyền âm cho nhau, lại đều nhiều hứng thú đánh giá tình huống bên này. Bạch Tử Nhạc phá vỡ kim đan gông xiềng thời điểm, bản năng nắm giữ lắng nghe thần thông, coi như tiên pháp tu sĩ truyền âm cho nhau. Chỉ cần tiên pháp cảnh giới không cao hơn hắn, đều có thể bị hắn nghe cái rõ ràng. Ngược lại là cũng bởi vậy, biết trước mắt thanh niên thân phận, không cần đem người nào đều bỏ vào. Gần nhất Thanh Vũ tâm tình không tốt, nếu là đưa tới nàng không vui, trách tội xuống tới, các ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngay sau đó, Lưu Văn Thư bên người, vị kia tên là Lưu Hằng tu sĩ khinh miệt nhìn Bạch Tử Nhạc. Cạn kiệt nói, như người này cùng Thanh Vũ sư muội coi là thật có cũ. Tự nhiên sẽ có sư muội đưa tin linh phù, trực tiếp thông báo một tiếng chính là, không cần thông qua các ngươi đến báo cáo. Ngay sau đó, kia Trình Huân sư huynh cũng đi theo mở miệng, hời hợt nói, vâng. Hai người nghe vậy trong lòng đều là chấn động, bận bịu lên tiếng trả lời, đi thôi. Lưu Văn Thư hài lòng cười một tiếng, đối Lưu Hằng cùng Trình Huân nói một tiếng, trực tiếp hướng về Thiên Linh Hành Cung bên trong mà đi. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, mở miệng lần nữa nói ra, ta cảm thấy các ngươi vẫn là báo cáo một tiếng cho thỏa đáng. Hai người hơi chù chừ, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Có lẽ Bạch Tử Nhạc coi là thật chính là Phạm Tiên Tử người cũ. Nhưng hai vị sư huynh đã đều nói thẳng bẩm báo, bọn hắn coi như tin tưởng đối phương nói, cũng không dám vi phạm a. Thiên Linh Tông đệ tử, cấp bậc xâm nghiêm, thực lực vi tôn, bọn hắn bối phận mặc dù cùng Lưu Hằng cùng Trình Huân cùng cấp, nhưng thực lực cảnh giới lại đều ngày đêm khác biệt, cũng không dám đối hai người nói tới sự tình có chút vi phạm. Không phải một khi của trách xuống tới, bọn hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi, hạ chàng cũng chắc chắn 10 phần thê lương. Không nghĩ tới gặp lại lần nữa, đúng là như thế phiền phức. Bạch Tử Nhạc lắc đầu cười một tiếng, cũng không dây dưa, trực tiếp quay người rời đi. Nếu là hắn coi là thật gặp nhau đối phương, kỳ thật cũng không phải không được. Chỉ cần náo ra một chút động tĩnh, tự nhiên có thể dẫn tới Phạm Thanh Vũ ra cùng hắn gặp nhau. Nhưng cái này cũng không cần thiết. Hắn cùng Thiên Linh Tông dù sao còn có ân oán, náo ra động tĩnh chỉ có thể dẫn phát mâu thuẫn. Mơ hồ trong đó, hắn cũng cảm giác được tại cái này Thiên Linh Hành Cung bên trong, không ít hơn 2 vị thuộc về nguyên thần cảnh cường giả khí tức. Trên thực tế, chỉ là 2 vị nguyên thần cảnh cường giả, chỉ cần không phải nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn ngược lại là cũng không quá e ngại. Nhưng nếu là bởi vậy khiến cho Phạm Thanh Vũ ở vào cảnh lưỡng nan, liền tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Dù sao còn nhiều thời gian, hắn ngược lại không gấp tại nhất thời. Thế là rất nhanh, thân ảnh của hắn lại lần nữa biến mất tại chỗ ngoặt. Chỉ để lại đám kia tu sĩ, trên mặt nhao nhao lộ ra trêu tức tiếu dung. Mà đúng lúc này, một vị một thân áo đỏ, khuôn mặt tịnh lệ nữ tu vừa lúc đi tới. 2 vị thủ vệ tu sĩ thấy hình, vội vàng lần nữa cung kính nói, gặp qua Hồng Tụ sư tỷ, vừa rồi người kia là chuyện gì xảy ra? Liễu Hồng Tụ nhìn phía Bạch Tử Nhạc rời đi phương hướng, không khỏi hỏi, là như vậy, vừa rồi người kia tự xưng chính là Phạm Thanh Vũ sư tỷ Hoang Cổ Vực Đông Thành quận thành người cũ. Chúng ta không dám để cho hắn đi vào, cho nên hắn liền tự mình rời đi. Hai người nghe vậy, không dám giấu giếm, vội vàng 1 năm 1 10 đem trước trải qua cáo chi một lần. Dạng này a. Liễu Hồng Tụ nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Nàng không nghĩ tới, người kia lại cũng là xuất thân Hoang Cổ Vực. Bất quá, nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Quay người trực tiếp bước vào Thiên Linh Hành Cung bên trong. Không bao lâu, nàng liền xuất hiện ở một cái lầu các trước đó. Lầu các bên ngoài, trước đó ở ngoài cửa xuất hiện Lưu Văn Thư, Lưu Hằng, Trình Huân ba người cũng ngay tại nơi đây bồi hồi. Không bao lâu, một vị nữ tu đi ra, trực tiếp cáo biết, ba vị sư huynh, không tốt ý tứ, Phạm sư tỷ ngay tại tĩnh tu, không tiện gặp khách, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta ngay tại cái này chờ lấy là được rồi, đợi nàng tâm tình tốt, còn xin tiểu tiên tử cáo chi chúng ta một tiếng liền tốt. Lưu Văn Thư nghe vậy, vội vàng mỉm cười mở miệng nói ra. Hắn trong lòng, nhưng thật ra là có chút lo lắng. Một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện Phạm Thanh Vũ rất không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy dễ dàng tiếp cận. Nghĩ đến sư tôn lúc trước phân phó, bây giờ khoảng cách tư đồ trinh độ kiếp, coi như chỉ còn lại có một ngày thời gian. Hắn trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Bất quá, tại cái này Thiên Linh Hành Cung bên trong, có Lạc Hoa tiên tử trông coi, hắn căn bản không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, thật sẽ chết, có đến vài lần, hắn đều cảm giác được có một cỗ âm hàn khí tức tại hắn trên thân đảo qua. Hiển nhiên, Lạc Hoa tiên tử đối với Phạm Thanh Vũ cái này bảo bối đổ đệ, làm mười phần xem trọng. Lưu Hằng cùng Trình Huân hai người cho dù đều là Thiên Linh Tông người, cũng không dám làm càn, bọn hắn đối với Lạc Hoa tiên tử uy danh càng hiểu hơn, càng mười phần kính sợ, tự nhiên không dám ở đối phương địa bàn làm càn, cho dù đây chỉ là đối phương lâm thời chỗ ở, nhưng một khi quấy nhiễu đến đối phương, bọn hắn không chút nghi ngờ, đối phương trừng phạt cường độ tuyệt đối có thể để cho bọn hắn ký ức khắc sâu. Hồng tụ sư tỷ, kia nữ tu nhẹ gật đầu, nhìn vào Liễu Hồng tụ, vội vàng lên tiếng chào hỏi, Thanh Vũ sư muội ở đây sao? Liễu Hồng tụ khẽ cười nói, Phạm sư tỷ đã nói rồi, ngài cùng nàng cùng thuộc một chỗ, lúc đầu càng xuất thân đồng môn, tùy tiện có thể đi vào gặp nàng. Kia nữ tu vội vàng trả lời, nàng biết Liễu Hồng tụ cùng Phạm Thanh Vũ đều là hoang cổ vực người, càng xảo chính là hai người đều là hoang cổ vực Cửu Hoa Tiên Cung đệ tử. Chỉ bất quá một người chính là gần nhất mấy năm gia nhập Thiên Linh Tông, một người thì là sớm tại hơn trăm năm trước liền đã nhập môn, mặc dù tại Thiên Linh Tông bên trong hai người là lấy sư tỷ sư muội tương xứng, nhưng nếu là lấy Cửu Hoa Tiên Cung tính toán, hai người kỳ thật kém mấy cái bối phận. Bất quá, cũng chính vì vậy, quan hệ của hai người liền lộ ra thân cận hơn mấy phần. Tương hỗ kết giao cũng càng vì mật thiết. Liễu Hồng tụ mỉm cười gật đầu, cũng chưa quên cùng Lưu Văn Thư, Lưu Hằng cùng Trình Huân ba người làm lễ, liền bước vào lầu các bên trong. Thanh Vũ sư muội, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, người không chỉ có mỹ lệ càng sâu trước kia, tự liền tu vi đều càng tinh tiến hơn mấy phần, xem ra không cần bao lâu thời gian liền có thể làm ra đột phá, đạt tới kim đan chi cảnh. Liễu Hồng tụ tiến vào lầu các, liếc mắt liền thấy được chính tĩnh tọa tại một cái bồ đoàn phía trên Phạm Thanh Vũ. Nhãn tình sáng lên, lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói, Phạm Thanh Vũ mỹ lệ, liền xem như nàng, cũng không sinh ra ghen ghét chi ý, thực sự là quá đẹp, quá mức dán vào đại đạo, là một loại xuất trần, siêu thoát vẻ đẹp, nhất cử nhất động ở giữa, dường như đều có đạo tắc hiển hóa. Sư tỷ ngươi đã đến, Phạm Thanh Vũ cười chào hỏi. Đối với mình tu vi, lại tránh, nàng biết mình tình huống, mặc dù khoảng cách kết đan không xa, nhưng kỳ thật còn kém mấy phần tích lũy, tùy tiện kết đan, thật là không khôn ngoan, chỉ là nghĩ đến muội muội, còn có kia một thân ảnh, nàng trong lòng xác thực có chút bức thiết, muốn mau chóng đạp lên trở về hoang cổ vực con đường. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.